Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 948 cuốn khóc vất y. Mười nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng. Lê Cửu Xuyên tự nhiên biết Giang Nguyệt Bạch ý tứ, không phải thật sự giết Lục Nam Chi, hắn không có hé răng. Nhìn Giang Nguyệt Bạch, kiên nhẫn nghe, Phương Thị cùng Lục Thị chết bao nhiêu người. Ta đều không để bụng, nhưng ta để ý A Nam, ta không nghĩ làm nàng bị thù hận che giấu. Bí qua hóa liều, kỳ thật muốn chạy trốn tránh Phương Thị truy cứu rất đơn giản. Chỉ cần làm A Nam chết ở Phương Thị nhân thủ chung, Phương Thị tự nhiên sẽ không lại khó xử Lục Thị. A Nam nàng cha chưa chắc nguyện ý vì A Nam từ bỏ Lục Thị tộc trưởng chi vị, cho nên chỉ có thể trước tiên cấp A Nam hắn cha lộng đi nhốt lại. Chờ đến Lục Thị tân tộc trưởng thượng vị, hết thảy thành kết cục đã định, A Nam nàng cha lại không cam lòng, cũng vô dụng. Mà A Nam bên kia, Thương Viêm chi địa nơi này chính là cái cơ hội tốt. Phương Thị khẳng định cũng sẽ có đệ tử qua lai lịch luyện. Đến lúc đó chỉ cần hai bên khởi xung đột, trước mắt bao người, Phương Thị đệ tử, sát, A Nam, hồn ước tự giải, kỳ thật biện pháp này, là Giang Nguyệt Bạch kiếp trước liền nghĩ đến. Đáng tiếc nàng nghĩ đến quá muộn, hết thảy đều không còn kịp rồi. Lê Cửu Xuyên trầm ngâm suy tư một lát. Này phương pháp xác thật không tồi, cho nên đây là chết giả đan phương. Sở hữu sự tình, ngươi vẫn là muốn cho Thái Thượng trưởng lão ra tay. Lục Nam Chi bên kia, cũng là làm Thái Thượng trưởng lão đi nói. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Đúng vậy, Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn có thể nói hết thảy đều là nàng bói toán bạc tính đến. Ta nếu đi nói, dù sao không thích hợp, Lê Cửu Xuyên bật cười. Ta xem như biết, nàng lão nhân gia vì sao sẽ đối với ngươi sự chẳng quan tâm. Làm bộ không biết, nàng định là tính đến phiền toái không ngừng, cho nên cố ý tránh. Kết quả căn bản tránh không khỏi ngươi này tiểu hồ ly tính kế, Giang Nguyệt Bạch đúng lý hợp tình. Ta hầu hạ nàng lão nhân gia 5 năm nhiều. Mỗi ngày mua rượu linh thạch cũng không biết hoa nhiều ít. Cũng không thể làm ta bạch hiếu kính a hảo. Này vài món sự vi sư nhớ kỹ. Chắc chắn một kiện vì ngươi làm tốt. Ngươi cứ việc an tâm đi du lịch. Nhớ rõ viết thư trở về báo cái bình an. Giang Nguyệt Bạch cảm kích mà nhìn nhà mình sư phụ. Đang muốn có cảm mà phát. Nói chút lừa tình nói kéo gần một chút thầy trò cảm tình. Đột nhiên lỗ tai vừa động, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, phất y chân quân. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, liền bái biệt cũng không rảnh lo, ném xuống một bao đồ vật, vèo từ cửa sổ chui ra đi, mau đến chỉ còn một đạo tàn ảnh. Sư phụ, chúng ta Phong Vân hội tái kiến. Đứng lại, Triệu Phất Y cảm thấy được Giang Nguyệt Bạch chạy trốn, ra tay ngăn trở. Lê Cửu Xuyên vội vàng ở Giang Nguyệt Bạch chạy trốn phương hướng kéo một đạo ngũ sắc kết giới, phất. Y sư tỷ, vạn sự tốt quá hóa lốp, người đã dọa đến nàng, Lê Cửu Xuyên bất đắc dĩ ra tiếng. Triệu Phất Y hấp tấp mà xông tới, xem Lê Cửu Xuyên vẻ mặt từ phụ giang, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ở trận đạo phương diện giải thích độc đáo. Rất có tạo nghệ. Ta sở dĩ câu nàng tập trận, một phương diện là vì thỉnh giáo, về phương diện khác là vì làm nàng cần cù chút, có thể siêu việt phía trước thành tựu, ở trận đạo thượng càng tiến thêm một bước, người nếu vẫn luôn như vậy theo nàng. Quán nàng, đã có thể bạch bạch lãng phí nàng thiên phú, nếu là lại tới một lần ngược lại không bằng trước một lần. Kia nàng trọng tới lúc này đây còn có gì ý nghĩa? Sủng đồ đệ, cũng không phải như vậy cái sủng pháp. Nghe Triệu Phất Y chất vấn, Lê Cửu Xuyên giờ khóc giờ cười, lại không dám phản bác, chỉ có thể phong doanh trướng lúc sau, cấp Triệu Phất Y đảo ly trà, làm nàng ngồi xuống uống một ngụm, giảm nhiệt. Lúc trước liền không nên thuận nàng ý, liền nên cường ấn nàng đầu, bái nhập ta môn hạ. Ngươi quản không được nàng, ta tới quản. Lê Cửu Xuyên chậm gì gì địa phẩm trà. Phất Y sư tỷ, thứ ta nói thẳng, đứa nhỏ này kiếp trước thành tựu sớm đã viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nàng kiếp trước chính là quá đến quá khổ, cho nên trong lòng mới có rất nhiều tiếc nuối. Việc nặng lúc này đây, khiến cho nàng tùy tâm sở dục, tự tại sung sướng chút, không hào sao? Triệu Phất Y không để bụng, kiếp trước thành tựu viễn siêu ta tưởng tượng, có thể có bao xa, nhiều siêu, tới, cơ hội tới. Lê Cửu Xuyên thấp khụ một tiếng, lưng thẳng tắp, cằm khẽ nhếch, không nhanh không chậm địa lý lý ống tay áo, từ trong ra ngoài đều toát ra một loại mạc danh đắc ý. Xem đến Triệu Phất Y thẳng nhíu mày, Lê Cửu Xuyên luôn luôn rụt rè tự trọng. Làm người làm việc đều thực khiêm tốn, có từng có loại này. Khổng Tước xòe đuôi giống nhau Trương Dương. 166. Triệu Phất Y bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, nửa bước luyện hư. Khụ. Triệu Phất Y một hớp nước trà sặc, kinh hách rất nhiều, chung trà nước trà đều chấn ra tới, giải nàng đầy người. 166 nửa bước luyện hư. Triệu Phất Y thanh âm mang theo không dám tin tưởng run rẩy. Lê Cửu Xuyên nhàn nhạt, ân, thanh. Khóe mắt đuôi lông mày đều là áp không được đắc ý. Triệu Phất Y đột nhiên uể oải không phấn chấn, không còn có vừa rồi thuyết giáo khí thế. Nàng run run rẩy rẩy mà buông chung trà. 166 nàng đều còn không có kết anh đâu. Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu liền nửa bước luyện hư, nhưng nàng hiện tại căn bản nhìn không ra tới có này thế a. Thật không phải nàng nói lung tung, hẳn là không phải. Kia nha đầu hiện tại tu vi không tới, nhưng đối với trận đạo lĩnh ngộ cùng giải thích, xác thật có thể đạt tới hóa thần mặt, thậm chí siêu việt. Triệu Phất Y trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lại cầm lấy chung trà uống một hơi cạn sạch. Quá kinh tủng, đây là cái gì? Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ném ở trên bàn túi, Triệu Phất Y cứng đờ mà nói sang chuyện khác, coi như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Lê Cửu Xuyên mở ra túi, phát hiện bên trong tất cả đều là ngọc giản, leng keng đảo ra tới hơn 20 khối. Lê Cửu Xuyên nhất nhất xem xét, càng xem sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng liên thủ đều bắt đầu run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, giận tạp mặt bàn, nghiệt đồ a. Triệu Phất Y nhíu mày, trải qua Lê Cửu Xuyên đồng ý lúc sau, xem xét những cái đó ngọc giản, phát hiện bên trong có đan, khí, phù, trận, y dài, khôi chờ tu chân lục đạo các loại tri thức, phân loại từ giản đến khó, tất cả đều là trên thị trường tìm không thấy nội dung, trừ cái này ra. Còn có rất nhiều về ngũ hành chi đạo tu hành thượng bí quyết, pháp thuật từ từ, ngọc giản cuối cùng còn phụ nói mấy câu. Đại ý là làm Lê Cửu Xuyên hào hào học, đừng đến lúc đó người khác mộ danh mà đến, hắn gì cũng không biết. Lộ Giang Nguyệt Bạch Đế, Triệu Phất Y nghĩ đến ngày đó hợp đan điện chung tình cảnh, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Giang Nguyệt Bạch ra cửa du lịch, tất nhiên sẽ cùng đủ loại người tiếp xúc. Nếu là người khác hỏi nàng vì sao sẽ nhiều như vậy đồ vật, nàng tránh không khỏi muốn giải thích nói, khẳng định lại sẽ nói đều là sư phụ ta Lê Cửu Xuyên giáo, cho nên nàng đây là phòng ngừa chu đáo. Triệu Phất Y mượn đi trong đó về trận đạo ngọc giản, trước khi rời đi còn trêu chọc Lê Cửu Xuyên hai câu. Cửu Xuyên sư đệ a, người này đồ đệ 166 là có thể nửa bước luyện hư, người này sư phụ nếu là kém đến quá xa liền quá lấy không ra tay. Nghe vậy Lê Cửu Xuyên cũng không khách khí nói, lại thế nào, nàng đều phải kêu ta một tiếng sư phụ, mà phất y sư tỷ liền không nhất định, sợ không phải tương lai phải làm chúng kêu nàng một tiếng sư tỷ. Lê Cửu Xuyên ngươi. Triệu phất y giận không thể át, phất tay áo rời đi, trở về liền bắt đầu tức giận phấn đấu, nỗ lực tu luyện, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Triệu phất y đều thật sâu hối hận. Hối hận không mạnh mẽ đem Giang Nguyệt Bạch thu vào chính mình môn hạ, tưởng tượng đến tương lai khả năng muốn kêu kia hư nha đầu sư tỷ, Triệu phất y liền xấu hổ và giận dữ đan xen, khóc không ra nước mắt. Tu luyện, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Tấu chương xong, hết chương.